Chương 1416, Thánh Vẫn. Bốn đạo cổ lão quan hoàng đứng ở Thánh Liên Bảo Tọa tứ phương hư không, mênh mông lực lượng như hồng lưu giống như phun ra ngoài, mà tại bực này cổ lão lực lượng cọ rửa dưới, tất cả mọi người là nhìn thấy cái kia vạn pháp bất xâm Thánh Liên Bảo Tọa, đúng là đang dần dần tan rã. Đối với kết quả này, hoảng sợ nhất tự nhiên chính là Thánh Nguyên Cung Chủ. Hắn lúc này sắc mặt kịch biến, trước đây thông dong trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp nghẹn ngào, làm sao có thể? Hắn hôm nay, nhưng là chân chính thánh giả cảnh, Thánh Liên thủ hộ dưới, có thể nói là chư pháp khó thương, nhưng bây giờ hắn Thánh Liên lại là căn bản không địch lại Thương Huyền lão tổ đạo thế công này. Đây đối với Thánh Nguyên Cung Chủ lòng tin mà nói, thế nhưng là tạo thành không nhỏ đả kích. Thánh Nguyên không có gì tốt kinh ngạc, thánh giả tuy mạnh nhưng lại cũng không phải là không thể ngăn được, ngay cả ta năm đó chấp chưởng Thương Huyền Thiên cuối cùng đều là có thế rơi vào như vậy kết cục, ngươi cái này một cái tân tấn thánh giả làm sao tới vô địch tâm tính. Thương Huyền lão tổ nụ cười nhàn nhạt nói. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, bất quá tại trong đó kia cũng ẩn chứa một chút đối dưới mắt cục diện sợ hãi. Bất quá Thánh Nguyên cũng coi là một đời kiêu hùng, cho nên rất nhanh liền chế trụ tâm tình trong lòng, hắn cắn răng nói, Thương Huyền, ngươi không nên đắc ý, ta còn không có thua đâu. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, có trầm thấp gào thét vang vọng toàn bộ Thương Huyền Thiên. Thánh Liên Kim Pháp nương theo lấy hắn tiếng gầm gừ rơi xuống, chỉ thấy nó tọa hạ Thánh Liên vào lúc này đột nhiên bạo phát ra ức vạn đạo kim quang, trong những kim quang kia dường như ẩn chứa vô số phù văn màu vàng, những phù văn này nhỏ bé như hạt bụi nhưng lại lộ ra đặc biệt thần bí. Tại kim quang khuyết đại dưới, Thánh Liên đều là biến thành sáng chói màu vàng, tựa như hoàng kim tạo thành. Theo Thánh Nguyên dốc sức chống cự, cái kia Thánh Liên tan rã còn thật sự là một chút xíu ngừng lại. Bất quá Thương Huyền lão tổ thấy thế thì là cũng không sốt ruột, ngược lại lắc đầu nói, Thánh Nguyên, thánh giả mặc dù có mênh mông chi lực nhưng mênh mông đến đâu lại so với từng chiếm được một phương thiên vực sao? Giữa chúng ta tranh đấu kéo dài nhiều năm như vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng nên kết thúc. Nương theo lấy Thương Huyền lão tổ thở dài âm thanh, chỉ thấy ở giữa thiên địa này xuất hiện dị động, mặt đất rung chuyển chậm rãi vỡ ra đến, có vô số dòng lũ màu nâu đất phóng lên tận trời, cùng phong gào thét hình thành vô số cương phong hoành kích thiên khung. Trong hư không có bàn bạc hồng thủy cuốn tới che khuất bầu trời, núi lửa phun trào cùng cuộn biển lửa lan tràn, dẫn tới thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Bốn loại cổ lão mênh mông lực lượng riêng phần mình tràn vào trong bốn đạo quang hoàng kia, tiếp theo quang hoàng trở nên cực kỳ sáng chói. Giờ khắc này trên Thánh Liên tựa như hoàng kim tạo thành kia, kim quang lại lần nữa bắt đầu một chút xíu tan rã xuống dưới, thậm chí theo kim quang tiêu tán, cái kia Thánh Liên cánh hoa đều là bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Trong Thương Huyền Thiên, vô số sinh linh nhìn thấy một màn này đều là không nhịn được reo hò lên tiếng, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui vẻ. Bởi vì xem tình huống trước mắt, hiển nhiên Thánh Nguyên Cung Chủ lại lần nữa lâm vào trong thế yếu cực lớn. Thương Huyền Thiên bên ngoài, chư thiên những thánh giả kia nhìn thấy một màn này, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, nhãn lực của bọn hắn càng thêm độc ác, tự nhiên nhìn ra được, lúc này Thánh Nguyên Cung Chủ có thể nói là sa vào đến trong tuyệt cảnh, vị kia Thương Huyền lão tổ mượn nhờ Chu Nguyên lực lượng làm căn cơ, sau đó vận chuyển Thương Huyền Thiên lực lượng bản nguyên, loại lực lượng này, thậm chí so thánh giả vĩ lực còn muốn càng thêm thâm ảo cùng thần bí, bây giờ Thánh Nguyên Cung Chủ đã là tai kiếp khó thoát, xem ra lần này Thương Huyền Thiên nguy cơ rốt cục muốn giải trừ. Trong Thương Huyền Thiên, cổ lão lực lượng tràn ngập thiên khung, màu vàng Thánh Liên đang dần dần trở nên làm nhạt, cánh hoa thần thánh kia cũng là tại tàn lụi, Thánh Liên từng vòng thu nhỏ, đại biểu cho Thánh Nguyên Cung Chủ phòng tuyến phá toái. Xếp bằng ở trong Thánh Liên Thánh Nguyên, thần sắc của hắn đã trước tức giận cùng đang lúc sợ hãi thời gian dần trôi qua khôi phục lại, trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy tứ phương cổ lão quang hoàng, khuôn mặt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cảm giác, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, cho dù là hắn bây giờ nhập thánh vẫn như cũ không thể toại nguyện, ngược lại là bị ép vào tuyệt cảnh. Hoảng hốt nửa ngày, hắn rốt cục tự giễu cười một tiếng, nhìn về hướng Thương Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên, nguyên bản ta coi là lần này là thắng chắc, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Kết quả này, mười mấy năm trước, ta thật đúng là làm sao cũng không nghĩ đến. Thương Huyền lão tổ thản nhiên nói, kỳ thật ngay cả ta cũng không nghĩ tới, bất quá ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi hắn. Cái này hắn, tự nhiên chính là chỉ là Chu Nguyên. Thương Huyền lão tổ hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, một nước cờ năm đó hắn xem như tiện tay trở nên kia, mười mấy năm sau, vậy mà lại trở thành tính quyết định một tay. Thánh Nguyên Cung Chủ trầm mặc một chút, điểm này hắn đương nhiên là biết được, nhưng trong lúc nhất thời có chút khó mà thừa nhận, năm đó Chu Nguyên trong mắt hắn, thật là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng ai lại có thể biết, chính là cái này hắn căn bản không thèm để ý sâu kiến, cuối cùng lật ngược hắn tất cả mưu đồ. Chu Nguyên, ngươi tương lai thành tựu, chỉ sợ sẽ còn vượt qua Thương Huyền. Cuối cùng Thánh Nguyên Cung Chủ vẫn gật đầu, nhận đồng Chu Nguyên tác dụng. Bất quá đối với hắn tán đồng, Chu Nguyên lại cũng không để ý, chỉ là cười nhạt nói, đây coi như là người sắp chết lời nói cũng thiện sao? Thánh Nguyên cung chủ nghe vậy, thì là không nhịn được cười một tiếng, nói, nếu là thường nhân chỉ sợ thật đúng là như vậy, nhưng này hiển nhiên sẽ không bao quát ta, ta chỗ đi chi lộ, nếu quyết định, liền tuyệt sẽ không hối hận. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên cùng Thương Huyền lão tổ, cười nói, lần này, ta đích xác là thua, nhưng là, các ngươi chưa chắc, liền xem như thắng. Chu Nguyên cùng Thương Huyền lão tổ nghe vậy, ánh mắt đều là ngưng tụ, mà Thương Huyền lão tổ càng là không chút do dự thôi động lên bốn đạo cổ lão quang hoàng, trầm trọng hơn luyện hóa. Thánh Nguyên hiển nhiên đồng dạng là có chỗ phát giác, nhưng hắn lại là không có gì phản ứng, chỉ là hướng về phía hai người nở nụ cười kia có vẻ hơi bệnh trạng cùng điên cuồng. Các ngươi biết, ta cuối cùng nhiệm vụ là cái gì không? Hắn không có chờ đợi hai người đáp lời, tiếp tục chậm rãi nói ra, ta cuối cùng nhiệm vụ là đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, sau đó, ta sẽ đem toàn bộ Thương Huyền Thiên hiến tế, đem bọn hắn hiến tế cho Thánh Thần, lúc kia, thần liền sẽ triệt để thức tỉnh, kết thúc thế gian. Thánh Nguyên thanh âm không lớn, nhẹ nhàng truyền ra, lại là dẫn tới Chu Nguyên, Thương Huyền lão tổ cùng cái kia rất nhiều chư thiên thánh giả sắc mặt đột nhiên kịch biến, ai cũng không nghĩ tới, Thánh Nguyên này cuối cùng mưu đồ, lại là điên cuồng như vậy. Súc sinh này, vậy mà muốn hiến tế toàn bộ Thương Huyền Thiên, tên điên, không thể để ngươi sống nữa. Thương Huyền lão tổ trong mắt bắn ra sát cơ ngập trời, sau một khắc, hắn dốc hết toàn lực thúc giục hỗn độn luyện thánh hồ lô, cái này trực tiếp dẫn đến hắn vốn là hư ảo thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt đứng lên. Bất quá tại hắn loại này liều mạng thôi động dưới, Thánh Nguyên kia tọa hạ thánh liên thật nhanh tan rã, rất nhanh nó bản thể liền bại lộ tại bốn đạo quang hoàng lực lượng phía dưới, nhưng mà Thánh Nguyên lại là cười một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ đến xem, mưu đồ lớn nhất này là không xong được, bất quá cũng may, kết cục kém nhất này, cũng không phải là hoàn toàn không có đoán trước. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, Thương Huyền lão tổ, ta nói qua, ta mặc dù thua, nhưng các ngươi cũng không thắng được. Thương Huyền, Chu Nguyên, hy vọng tiếp sau đó cục diện, các ngươi còn túi được đi, bằng không, cái này hơn phân nửa Thương Huyền thiên sinh linh, liền phải theo ta mà đi. Khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, nó song chưởng khép lại, trên thân thể đột nhiên có từng đạo vết rách lan tràn đi ra. Đặc biệt là nó chỗ mi tâm, quang mang tạo thành một đạo ấn sen, mà lúc này, ấn sen cũng là đang dần dần vỡ vụn, toàn bộ thiên địa, đột nhiên vào lúc này gió nổi mây phun, cùng phong gào thét ở giữa, dường như có vô biên tiếng trên rỉ vang vọng. Thương Huyền lão tổ cùng rất nhiều thánh giả nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được đồng tử thích chặt, có hoảng sợ thì thào tiếng vang lên, thiên địa trên rỉ, đây là, Thánh Vẫn,